1863, đập phá quán. Xem, không nghe được A Vương bản tử thấy phía dưới nữ đấu giá sư không có phản ứng, xoay người cười đối với Ngô Tả bọn họ nói rằng. Phải không? Ngô Tả lấy tay đem Vương bản tử đầu cho bày trở về, chỉ vào phía dưới nữ đấu giá sư nói rằng. Ai? Vương bản tử liếc mắt liền thấy phía dưới nữ đấu giá sư dùng ngón tay chỉ cùng với chính mình, phía dưới nhân viên an ninh tất cả đều nhanh chóng vào tới, để phía dưới tân khách nghị luận ầm ĩ. Ai, bản tử A, ngươi làm sao mỗi lần đều như thế không đáng tin cậy đâu? Lưu Húc thở dài nói rằng. Còn mấy phút nữa? Lưu Húc hỏi. Còn có 5 phút đồng hồ. Trần Thừa Trừng giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay nói rằng. Bản tử, Nô Tả, tiểu ca đi gọi A Ninh cùng Tú Tú tiến đến, 4 người các ngươi đi trước đỉnh cái 5 phút đồng hồ, sau đó ta đi qua tìm các ngươi. Lưu Húc nói rằng. Không thành vấn đề, ca. Nô Tả gật đầu. Ai nha, bàn ra tay cũng bắt đầu ngứa lạp. Được hoạt động một chút gần cốt, Lạp Vương bản tử cởi ra cà vạt, gương mặt hưng phấn, lay động bắt đầu đầu. Tiểu ca gật đầu, đi hướng bên trong phòng. Khi thiếu cũng cười nói ra, cái này đánh lộn, cũng đỉnh hảo ngọt đích. 4 người cười đi hướng gian phòng. Ngươi điên đường, đắc tội lão bản của nơi này, ngươi biết sẽ là dạng hậu quả gì sao? Hoắc Tiên Cô hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Hai anh, ta làm việc, chưa bao giờ sợ quá, huống chi là đắc tội lão bản của nơi này loại chuyện nhỏ này. Lưu Húc khinh thường nói. Nơi đây quá an ổn, ta cho hắn điểm giải trí tiết mục, hắn hẳn là hảo hảo cảm tạ ta mới đúng. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nô Húc, làm sao vậy? Á Ninh cùng Hoắc Tú Tú đi đến hỏi. Không có việc gì, các ngươi đứng ở nơi này. Lưu Húc cười đối với các nàng nói rằng. Nô Húc ca, ngươi làm sao ngồi vị trí này? Á Hoắc Tú Tú chứng kiến Lưu Húc ngồi ở điểm thiên đăng vị trí, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ừm, hôm nay có điểm hứng thú, bao hết bãi. Lưu Húc nói rằng. Nghe. Hiện tại ta ngồi ở vị trí này, hôm nay bãi chính là ta, coi như ta đem toàn bộ phạn điếm phá hủy, cũng là ta quyết định. Lưu Húc kêu lớn. Tất cả tân khách đều nghe được, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngươi dám làm như thế? Hoắc Tiên Cô cả kinh nói. Hành, hôm nay cái này bãi ta liền đập, ta hôm nay liền ném ra 1 tỷ đi ra, ngươi đoán có người hay không dám làm như thế? 1 tỷ không đủ, 2 tỷ, 2 tỷ không đủ liền 30 ức, ngươi đoán. Châu Phi những cái này lính đánh thuê có thể hay không giống như cá mập người được huyết tinh một dạng chạy đến nơi đây? Lưu Húc đối với Hoắc Tiên Cô vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng giọng nói lại cực kỳ âm lãnh, thanh âm cũng đủ để cho cả tầng lầu tân khách nghe. Tất cả mọi người dừng lại tiếng, nhìn mặt trên không đem tiền coi ra gì, đầy người tản mát ra ngang ngược Lưu Húc. Hay hoặc là, ngươi là muốn cho ta trực tiếp treo giải thưởng tiệm cơm này chủ nhân tính mệnh hoặc là chính mình mệnh? Lưu Húc nhìn phía dưới nữ đấu giá sư. Trong giọng nói sát ý lạnh như băng bắt đầu nhàn nhạt hướng phía 4 phía tỏa ra, nhiệt độ chung quanh dường như giảm xuống vài độ. Nói xong lời cuối cùng, toàn thân sát khí nhằm phía đấu giá sư, để cho nàng run chân được ngồi dưới đất, thân thể không ngừng phát run lấy. Nữ đấu giá sư kéo kéo khóe miệng, sắc mặt trắng bệnh, lần này dường như đã phải một cái thép tấm. Nàng tin tưởng, mặt trên người đàn ông này theo như lời nói, tuyệt đối không phải là cái gì lời nói dối. Hắn nói ra được, làm được Hoắc Tú Tú cùng A Ninh mắt không hề nháy một cái nhìn Lưu Húc. Trong mắt tràn đầy mê say. Lưu Húc giọng bên trong tràn đầy khí phách, một lời không thuận tàn sát triệu khí phách, để hai nàng cực kỳ mê muội. Đến 4:30 rồi sao? Lưu Húc quay đầu hỏi A Ninh. A Ninh nhìn về phía đồng hồ đeo tay, điểm gật đầu nói ra, đến rồi. Lưu Húc nhìn về phía Hoắc Tiên Cô cười nói ra, bà, ta sẽ đích thân đi bái phòng ngươi. Nói xong, nụ cười trên mặt vừa thu lại, anh tuấn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lanh khốc. Đột nhiên không có dấu hiệu nào, Lưu Húc một cước đem trước mặt đầu gỗ vòng bảo hộ bị đá phá nát, mấy khúc gỗ mảnh nhỏ cắm gần cái kia nữ đấu giá sư trên cánh tay của. Nữ đấu giá sư đau kêu một tiếng, con mắt sợ hãi nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong mắt tất cả đều là thờ ơ, vô tình, giống như đối đãi một người chết một dạng. Hắn rũ mắt nhìn lấy nàng, tựa như nhìn phía một con chó một dạng. Lưu Húc lạnh giọng nói ra, hôm nay tất cả, để nhà ngươi chủ nhân tự mình đi hướng ta muốn tiền, nhớ kỹ. Cái kia xà lông mi đồng ngư cũng cho ta ngoan ngoãn đưa đến quán rượu ta ở bên trong, nếu không trong mắt hắn hồng quang lóe lên, khiến người ta dường như thấy được tử vong. Tuy là nói không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng hậu quả. Đối đãi địch nhân, thì không nên phân nam nữ, những cái này chứng kiến địch nhân là nữ liền con mắt chuyển bất động người, đã sớm chết đến không biết cái nào đầu đường. Lưu Húc quay đầu đi hướng bên trong phòng, mang đến một hồi gió lạnh, đế hoàng giận dữ, sắc chết trôi hàng tỷ. Tuy là Lưu Húc còn làm không phải tới mức này, nhưng, tiểu lâu này nhân, phải toàn bộ ngã xuống. Thất nội địa dưới đang nằm mấy người mặc câu phục màu xám cho nhân viên an ninh. Nô Tả 4 người đang ra sức chống cự lại một đám nhân viên an ninh, ngoài cửa còn ở liên tục không ngừng kêu mà người, nhưng bên trong phòng không gian hạn chế, để bọn họ một cái vào không được nhiều người như vậy, cũng để cho Ngô Tà áp lực của bọn họ cũng không còn lớn như vậy, nhưng nhân hay là không ít. Tiểu ca một người đảm bảo lấy Ngô Tà quỳ tiếu, cho nên con đánh ngất xỉu mấy người, bàn tử một người ở bên kia ngăn cản, không phải có gậy gộc đánh tới trên thân thể của hắn, để hắn không ngừng trực khiếu nương. Bàn tử, không có sao chứ? Lưu Húc đi tới Vương bàn tử bên người, một cước đem một cái nhân viên an ninh đá phi, hướng về phía Vương bàn tử nói rằng, không có việc gì. Vương bàn tử trung khí 10 phần nói, lỗ mũi của ngươi chảy máu, thật không có sự tình? Lưu Húc nghi ngờ nói rằng, a không có việc gì, mỗi tháng đều lưu, tu bổ đại phát. Vương bàn tử một mũi nói rằng, cực khổ. Lưu Húc vô vô bả vai của mập mạp, đột nhiên con mắt lạnh lẽo, một quyền đánh về phía muốn từ phía sau lưng đánh về phía hắn nhân viên an ninh. Phanh cái kia nhân viên an ninh ngực rõ ràng phát sinh đầu khớp xương vỡ tan thanh âm, phát sinh cực kỳ thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, đụng hướng về sau mặt mấy người. Lưu Húc thân thể một vọt đến cửa, một cước đem trận ở cửa một cái nhân viên an ninh đá phi đụng hướng về sau mặt mấy người, cửa trong nháy mắt bị dọn dẹp ra tới có một chỗ trống.